Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, Phong Ma gia tộc, tức nhưỡng, nơi này phong ấn quá có thể kiên trì bao lâu? Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, suy đoán không ra, thế nhưng sẽ không có bao lâu. Đã tháng năm lâu dài như thế đi qua, những yêu ma này tránh thoát phong ấn thời gian đã rất gần. Tức nhưỡng biểu tình nghiêm nghị, bởi vì phía dưới này không thể liền này một cái đại yêu ma. Hơn nữa thực lực của bọn họ đều bị phong ấn tiêu hao quá nhiều. Một khi chúng nó lúc xuất thế đi ra ngoài mấy cái khôi phục như cũ, chính là một hồi đáng sợ kiếp nạn. Nhanh, ra cố phong ấn, nhanh, tóc túm la tùm lum ông lão vội vã hô hô một tiếng. Đoan Mộc thị tộc người chớp mắt hội tụ lại đây, bàn tay đều là đánh ra liên tiếp rườm rà thủ ấn, bắt đầu tu bổ nơi này không trọn vẹn phong ấn. Có Đoan Mộc tộc lão ở đây trấn thủ nơi phong ấn, bọn họ đều yên tâm lại lớn mật tu bổ phong ấn. Nhưng là có một tôn thánh nhân thần binh trấn thủ tại chỗ này, căn bản không cần lo lắng phía dưới yêu ma làm loạn. Hơn nữa bọn họ rất rõ ràng, nơi này không là khu vực hạch tâm, chỉ có điều là khu vực bên ngoài. Yêu ma mạnh nhất đã bị Đoan Mộc tộc lão đả thương. Đạo Lăng, ngươi vẫn tốt chứ? Đoan Mộc Trường Thanh thu thủy con mắt nhìn phía Đạo Lăng. Nàng cả người chảy xuôi một tầng màu bít lục mưa ánh sáng, sặc sỡ lóa mắt, cũng còn tốt. Trường Thanh, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Các ngươi là bảo vệ phong ma chi địa ở à? Đạo Lăng thương thế không có gì đáng ngại, tuy rằng cánh tay tách ra, bất quá không nghiêm trọng lắm, tu dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi dĩ nhiên cũng biết phong ma chi địa. Đoan Mộc Trường Thanh có chút kinh ngạc, nàng nói rằng, nếu ngươi đều nhìn thấy, ta cũng không cần ẩn giấu. Ngươi nói không sai, chúng ta Đoan Mộc thị tộc vẫn đang thủ hộ một ít phong ma chi địa, mà nơi này là Đoan Mộc thị tộc tổ địa. Ngày xưa tàng giới mở ra thời điểm, chúng ta liền đến nơi này, hóa ra là như vậy. Không trách không có tin tức của các ngươi, e sợ cũng không ai biết nơi này phong ấn nhiều như vậy yêu ma. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, nội tâm có một loại kinh ý, này Đoan Mộc thị tộc e sợ vẫn ở lại đây cũng không xuất thế, vẫn đang thủ hộ phong ma chi địa, đối với nhân tộc có công ích lớn. Ngươi không biết chúng ta ở đây à? Đoan Mộc Trường Thanh có chút ngạc nhiên, nàng nói rằng, hai tháng trước đại hắc tới nơi này, nó không cùng với ngươi à? Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng sắc mặt kinh biến, nói rằng, đại hắc tới nơi này, lúc nào? Đạo Lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ, đại hắc dĩ nhiên ở cửu giới, hắn không có chút nào biết, đại hắc làm sao trở lại nhân thế gian. Điều này làm cho Đạo Lăng nghĩ mãi mà không ra, đại hắc cũng khả năng cùng hắn tổ tiên có quan hệ. Đại hắc đến cùng ở trong này đóng vai chính là cái gì nhân vật? Ngay ở hai tháng trước, Đoan Mộc Trường Thanh hơi nhíu mày. Nàng nói rằng, nó đến rất gấp, đi cũng rất gấp, liền chạy đến nơi đây sững sờ mấy cái canh giờ liền rời đi. Ta đều không cùng nó nói mấy câu. Đạo Lăng yên lặng một hồi. Đại hắc có phải là gặp phải chuyện gì? Hắn không nghĩ ra, đại hắc trên người ẩn giấu bí mật quá nhiều. Lúc này, Đoan Mộc thị tộc cường giả đều mau đưa phong ấn tu bổ xong xuôi. Cầm cốt bổng, ải tiểu lão đầu đi tới, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng nhìn một chút, liền nói, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi còn muốn cảm tạ ngươi ra tay. Đạo Lăng có chút lúng túng, chuyện này đều là do hắn mà xảy ra, may là Đoan Mộc thị tộc người chưa từng xuất hiện tử vong, bằng không liền khó từ tội lỗi. Tiền bối khách khí, này đều là ta phải làm ơn y. Đạo lăng chắp tay, ha ha, tộc lão, đây là đạo lăng, ta trước đây cho ngươi nhắc qua. Đoan Mộc Chí Văn cười tâu tuét chạy tới. Vũ đạo lăng vai thô cuồng nở nụ cười, ha ha, ta đoán ngươi khẳng định là Trương Tông. Kẻ cơ bắp cũng hưng phấn chạy tới. Đạo lăng cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kẻ cơ bắp cũng là Đoan Mộc thị tộc người. Cười nói, ngươi không về học viện à? Kẻ cơ bắp một trận lúng túng. Đoan Mộc Chí Văn chà chà cười nói, tiểu tử này lén đi ra ngoài, mới vừa bị nắm về không mấy ngày, có thể không an phận trộm chạy đến. Đạo lăng một trận kinh ngạc. Đạo lăng, ngươi có chỗ không biết, chúng ta bộ tộc này trên căn bản không xuất thế, vì lẽ đó trên căn bản không rời đi Phong Ma chi địa. Tộc nhân đều là cấm chỉ ra ngoài. Đoan Mộc Trường Thanh lại cười nói, bất quá trong con ngươi có một tia bất đắc dĩ, ai cũng không muốn một đời tổ ở đây. Hóa ra là như vậy, thực sự là khổ các ngươi. Đạo lăng nội tâm một trận kinh ý. Này Đoan Mộc thị tộc thật ghê gớm, vì bảo vệ Phong Ma chi địa, dĩ nhiên vận tổ ở cái này địa phương nhỏ. Đã có khách quý đến nhà, đều đừng tiếp tục nơi này đứng. Về tổ địa lại nói, phong ấn gia cố xong xuôi. Đoan Mộc tộc lão kiểm tra mấy lần, liền chỉ trỏ, ánh mắt dò xét tại bọn họ trên người nói rằng, tóc túm la tùm lu. Ông lão một trận kinh dị. Đoan Mộc thị tộc nhưng là trên căn bản không mời người ngoài tiến vào tổ địa. Người này đến cùng là ai? Làm sao sẽ làm tộc lão coi trọng như thế? Này Phong Ma chi địa can hệ trọng đại, một khi truyền đi, sẽ xuất hiện không thể nào tưởng tượng được tai họa. Không là tuyệt đối tín nhiệm người, trên căn bản không dám mời hắn tiến vào Đoan Mộc thị tộc tổ địa. Này Đoan Mộc thị tộc tổ địa ẩn giấu ở một đám lớn núi rừng nguyên thủy bên trong. Hơn nữa nơi này nắm chắc tầng đáng sợ phong ấn, không trách liền tức nhưỡng đều không có phát hiện bọn họ. Ba tầng phong ấn nội bộ là một mảnh cổ xưa mà lại ngắn gọn nhà đá. Đoan Mộc thị tộc tháng ngày trải qua phi thường kham khổ, thật giống là một cái nguyên thủy tộc dân. Hơn nữa Đoan Mộc thị tộc tộc nhân cũng không là đặc biệt nhiều. Chủng tộc này có thể truyền thừa vô tận 5 tháng, già trẻ gộp lại cũng là 5-600 cái. Bất quá Đoan Mộc thị tộc tộc nhân tu hành đều cực sự cao cường, lấy thể tu con đường làm chủ. Đạo lăng đã thấy đã ngoài cái vĩnh hằng chân thần, đây là một luồng thế lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa nơi sâu xa một ít nhà đá, khi thì lộ ra từng trận đáng sợ gợn sóng. Bên trong khẳng định có Đoan Mộc bộ tộc đại nhân vật ở bế quan, tầm thường đều không xuất thế. Ai da, Đoan Mộc thị tộc tổng thể sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ. Đạo lăng rất là giật mình, nội tâm càng thêm kính nể. Lấy Đoan Mộc thị tộc sức mạnh tuyệt đối có thể ở cựu giới mở ra một cái thế lực lớn. Nhưng là bọn họ cam tâm tổ ở này kham khổ nơi này không thể không khiến người thán phục. Đạo lăng tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Đoan Mộc tộc lão con mắt nhìn đạo lăng, liền nói như vậy, ánh mắt còn có chút nghiêm nghị. Đạo lăng gật gật đầu, hắn phỏng chừng Đoan Mộc tộc lão rất khả năng nhận ra lai lịch của hắn. Bọn họ vô cùng có khả năng là cực đạo đại đế phái tới trấn thủ Phong Ma chi địa, mà đạo lăng là cực đạo đại đế hậu nhân. Đoan Mộc tộc lão ở tại bên trong một trong thạch phòng, bên trong trên căn bản không có gia cụ, đều là một ít bàn đá ghế đá. Ta chỗ ở đơn giản điểm, cũng không có cái gì linh trà chiêu đãi khách quý. Ngươi tùy ý ngồi đi. Đoan Mộc tộc lão ngồi ở một cái trên băng đá, cười nhạt nói, tiền bối, ta không phải là cái gì khách quý, mà Đoan Mộc thị tộc có thể vận trấn thủ phong ma chi địa, không tranh với đời. Vạn bối đánh tâm lý không phục. Đạo lang vội vàng nói, không phục không thể nói là, chúng ta Đoan Mộc thị tộc cũng là tuân thủ tổ huấn. Nói thật lão già ta mỗi ngày muốn đi ra ngoài đi dạo đi dạo. Bất quá này phong ma chi địa hay là muốn thủ. Đoan Mộc tộc lão vẻ mặt nghiêm túc nói, giữ thời gian dài như vậy, phía dưới này cốt tộc vẫn là động, xem ra phong ấn khoảng cách phá tan không xa, phỏng chừng đã rất gần. Tiền bối, tại hạ có chút không hiểu, này phong ma chi địa quái vật rất nhiều, vì sao không một chút phá tan phong ấn chu diệt, tiết kiệm chờ ngày sau phong ấn phá tan, quái vật quá nhiều rất khó trấn áp lại. Đạo lăng hỏi. Nghe vậy, Đoan Mộc tộc lão nói rằng, ngươi nói ung dung, chúng ta Đoan Mộc thị tộc chỉ có thể tu bổ phong ấn, căn bản là không có cách giải phong ấn. Tiểu huynh đệ, hôm nay phong ấn đột nhiên phá tan, e sợ cùng ngươi có quan hệ đi. Đạo lăng rõ ràng, nguyên lai chỉ có nắm giữ cực đạo đại đế huyết thống người mới có thể mở ra phong ấn. Đúng, ta cũng là mới vừa biết không bao lâu. Đạo lăng trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ trỏ, bởi vì Đoan Mộc thị tộc giữ vô tận 5 tháng, bọn họ đáng giá tín nhiệm. Ân y Đoan Mộc tộc lão mãnh hít một hơi khí lạnh, hắn vỗ vỗ miệng, không nghĩ tới a, đợi ít năm như vậy, cuối cùng đem đại đế hậu nhân chờ đến rồi. Năm đó chúng ta Đoan Mộc thị tộc bị đại đế điều khiển trấn thủ phong ma chi địa, chính là vì chờ những yêu ma này hư nhược rồi, chờ thời điểm mở ra phong ấn chu diệt đi. Tiền bối, có nhu cầu gì trợ giúp, cứ mở miệng. Đạo lăng nói rằng, ai, tuy rằng đem ngươi chờ đến rồi, nhưng là bằng vào chúng ta Đoan Mộc thị tộc năng lực, căn bản là không có cách đem những này cốt tộc cường giả cho diệt giết sạch. Đoan Mộc tộc lão thở dài, tiền bối, này nếu quan hệ chủng tộc đại chiến, vì sao không mời ngoại giới cường giả hỗ trợ? Đạo lăng nghi hoặc, ha ha, tiểu huynh đệ a, xem ra ngươi còn không biết thập giới thủy sâu bao nhiêu. Này thập giới không phải là ở bề ngoài như vậy yên tĩnh, chúng ta nếu ở đây trấn thủ phong ma chi địa, tự nhiên cũng có người hủy diệt phong ma gia tộc. Đoan Mộc tộc lão trong mắt có vẻ lạnh lùng. Đoan Mộc thị tộc sở dĩ vẫn tổ trốn ở chỗ này, cấm chỉ môn hạ người ra ngoài, chính là vì phòng bị bọn họ. Nếu như bọn họ mời ngoại giới cường giả hỗ trợ, việc này tất nhiên tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Hủy diệt phong ma gia tộc, dị tộc người. Đạo lăng hai con mắt mở to, hắn đột nhiên nghĩ đến một tổ chức, bởi vì đạo lăng ngày xưa ở thánh vực thời điểm đã từng gặp phải địa vực điện đang đuổi giết Đoan Mộc Trường Thanh. Chẳng lẽ này Liệp Long Gian chính là dị tộc thế lực? Hết chương.